Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Được Châu. Canh 1, trái tim bị hung hăng đâm một cái, tựa hồ đâm xuyên qua một cái lỗ thủng, đau đớn kịch liệt nổi lên trong lòng. Hắn mắt tối sầm lại hơi kém tắt hơi, ánh tím trong mắt hắn lóe lên một cái, lôi ấn đã phát động. Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Chu Tấn Dương, chỉ thấy Chu Tấn Dương đã biến thành một khối tượng băng, nhanh chóng bị xương trắng bao phủ, sau đó cứng đờ vẫn không nhúc nhích, duy trì vật tới trước tư thế. Lãnh Phi thầm mắng, đây là lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng, đây Chu Tấn Dương nên có bao nhiêu thống hận Hồ Thiếu Hoa. Hiển nhiên là nhìn thấy Hồ Thiếu Hoa đạp vào quy hư cảnh, trong tâm tuyệt vọng, quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Hắn hiện tại là Hồ Thiếu Hoa, chết là mình, cho nên mặc kệ cỡ nào đồng tình Chu Tấn Dương, vẫn là sát cơ uyển chuyển. Hắn áp xuống sát ý, toàn thân lôi điện thoan động, trục xuất đến đây chí hàn chi khí, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nơi buồng tim vẫn đau đớn dị thường, hiển nhiên bị trọng thương. Lôi đình là chí cương chí dương chi lực, đối với chí hàn chi khí nhất là khắc trừ. Lôi đình sau đó lập tức đổi thành đại địa chi lực, nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng nhìn trung niên nam tử kia bộ dáng, hiển nhiên sẽ không chờ hắn hoàn toàn khôi phục. Hồ Thiếu Hoa, ngươi dĩ nhiên có thể chạy được một mệnh. Nam tử trung niên trầm giọng nói, quả nhiên là thân mang bảo vật, không hổ là Hồ gia thiếu chủ. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, chậm rãi nói, rời đi bây giờ, còn có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không, chớ trách ta lạt thủ vô tình. Lạt thủ vô tình, nam tử trung niên khẽ cười lắc đầu, ngươi xác thực lạt thủ vô tình, tàn bạo bất nhân, để ngươi còn sống, thẹn với chết tại trên tay ngươi vô tội các cô gái. Ngươi có lại nhiều bảo vật cũng vô ích. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, hắn ngưng thần thúc dục. Nam tử trung niên thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, giống như ngươi họa hại, sống trên thế gian chính là đối với thiên địa khinh nhờn, cho nên ngươi sẽ chết a. Hắn trong tay áo chậm rãi thò ra một cái kèn clarinet, ước chừng to bằng cánh tay, có mấy cái lỗ nhỏ như đóa hoa sen oành, nhắm thật ngay Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn thân tóc gáy dựng lên, tí tách, một tia chớp tại nam tử trung niên hậu bối xuất hiện, chặt chẽ vững vàng bổ vào trên người hắn. Tia chớp quá nhanh, hắn thậm chí không kịp khởi ý nghĩ, đã rơi xuống thân, tí tách, liên tiếp roi lôi quất vào trên người hắn, đánh cho hắn toàn thân rung rung, tóc dựng lên, hắn gọi đến bệnh sốt rét, lật lên da trắng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lãnh Phi đã đến hắn phụ cận, từ trên tay hắn đoạt lấy một khỏa đen nhèm mộc châu con. Thân hình nhất thời buông lỏng một chút, hắn một hồi hiểu rõ, đây cũng là phá hư châu. Hôm nay tạm tha ngươi một mệnh, lần sau gặp lại, định lấy mạng của ngươi. Lãnh Phi hừ một tiếng, đem phá hư châu thu vào trong ngực, chợt lóe biến mất, lôi quang cũng đi theo tan biến không còn dấu tích, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, không có một chút dấu vết. Lãnh Phi đối với roi lôi khống chế càng ngày càng tinh chuẩn. Lãnh Phi sau một khắc đã xuất hiện ở mình nhà gỗ nhỏ. Đánh giá khỏa này phá hư châu, muốn kham phá hắn ảo diệu, nếu như mình có phá hư châu bản lãnh, vậy liền đủ mà đối phó quy hư cảnh. Đây phá hư châu chính là bao hàm vô cùng ảo diệu. Hồi lâu qua đi, hắn không thu hoạch được gì. Phá hư châu lực lượng cùng quy hư cảnh trong thân thể lực lượng giống nhau, có thể dùng cổ lực lượng này truyền vào phá hư châu bên trong. Sau đó phá hư châu lại phát ra một loại khác kỳ dị lực lượng, mà cổ lực lượng này sẽ để cho hư không ngưng kết. Đối với không phải quy hư cảnh cao thủ lại nói, thật giống như không có cảm giác gì. Nhưng đối với quy hư cảnh cao thủ lại nói, trong thân thể lực lượng sẽ để cho mình bị ngưng lại. Vô pháp nhúc nhích, hắn càng xem càng thấy kỳ diệu, nhưng muốn dò được nơi sâu nhất bí mật, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Vô pháp đi vào trong dò xét, hắn lắc đầu một cái, biết rõ không phải là nhất thời công, may mà không có phát hiện phá hư châu có cái gì cảm ứng các loại. Không có thần hồn lạc ấn, vậy liền có thể đeo đại vũ. Hắn chợt lóe biến mất, xuất hiện ở ngự hoa viên, đã khôi phục nguyên bản tướng mạo. Ngự hoa viên đã là lúc sáng sớm, xung quanh cực kỳ an tĩnh, chỉ có Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh đang nằm ở trên bàn đá ngủ, hiển nhiên đang chờ hắn. Lãnh Phi đi tới Đường Lan bên cạnh, Đường Lan bỗng nhiên giật mình, đứng dậy ngẩng đầu, thấy là hắn, lộ ra thản nhiên cười để cho. Lãnh Phi cười kéo nàng vào ngực, lực lượng vô hình lại nâng lên Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh. Hai người vẫn duy trì nằm sấp tư thế, cũng không biết mình đang bị biến chuyển. Hai người trở lại Đường Lan Tĩnh Ba Cung, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh vẫn đang ngủ say. Lãnh Phi cùng Đường Lan đi tới trung đình nói chuyện, đắm mình trong kim quang, không khí tươi mát. Người đạp vào quy hư cảnh sao? Đường Lan đánh giá Lãnh Phi, cảm thụ được trên người hắn khí tức bất đồng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan vui mừng quá đổi, đạp vào quy hư cảnh có nghĩa là lo lắng tánh mạng giải trừ, chỉ cần không phải là một lòng tìm chết, muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát. Lãnh Phi cười nói, phu nhân lúc này cuối cùng có thể đem một lòng đặt vào trong bụng á. Đường Lan hé miệng cười nói, cảm ơn trời đất, bất quá làm sao có thể nhanh như vậy đạp vào quy hư cảnh. Lãnh Phi nụ cười trên mặt thu lại, tâm tình của hắn nặng nề, thở dài một hơi đem nghe thấy nói cùng Đường Lan nghe. Đường Lan cau mày nói, ngươi không phải muốn phá hư bọn họ tuyệt địa đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhớ phải suy yếu man hoang, chỉ có thể từ tuyệt địa tới tay, đáng tiếc rất khó làm được. Hắn đang nghĩ đến đấy làm sao phá hư tuyệt địa. Tuyệt địa, Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thần hồn lần nữa bay đi. Lãnh Phi đem đại địa chi lực truyền vào thân thể nàng, như tơ như lũ, liên tục không dứt. Một hồi lâu sau, Đường Lan lờ mà lờ mờ đôi mắt sáng khôi phục sáng trong cùng thâm thúy, nhẹ nhàng gật đầu nói, lần này thiên địa đại biến, liền đem thay đổi bọn họ tuyệt địa. Lãnh Phi tinh thần chấn động, sẽ làm bọn hắn tuyệt địa biến mất. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi vỗ tay cười nói, tin tức tốt. Đường Lan nói, lúc này để bọn hắn càng thêm điên cuồng, càng sẽ không bỏ qua đại vũ năm nước, như thế phiền toái. Lãnh Phi cau mày nói, cho dù tuyệt địa biến mất, man hoang thực lực cũng là kinh người, tiêu diệt năm nước quả thực liền là một bữa ăn sáng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt mỹ mặt ngọc trầm ngưng như nước, nàng đoán trước tương lai là tuyệt vọng, năm nước giai diệt, bản thân cũng tự sát thân vong. Bổ Thiên Quan Thiên Hoa Tông chờ một chút đều tan thành mây khói. Nàng đã phát hiện, biết được càng nhiều, đoán trước tương lai càng xa, cũng càng rõ ràng. Lúc trước đoán trước tương lai chỉ là thiên địa đại biến, sau đó man hoang xâm phạm, không thấy được phía sau, hơn nữa cũng không nhìn thấy man hoang cặn kẽ tình hình, chỉ là một ít mơ hồ cảnh tượng. Lúc này nghe thấy Lãnh Phi nhắc tới tuyệt địa, nàng nhìn lại man hoang đại biến, liền thấy được mọi chỗ tuyệt địa biến mất, man hoang các đại động loạn, rối rít tìm kiếm nguyên do, sau đó tìm được phía nam năm nước, như ác lang nhìn thấy dê béo, bọn họ căn bản không hỏi nguyên do, trực tiếp công kích năm nước, như núi áp kiến tư thế, trực tiếp đem năm nước tiêu diệt. Về phần phía sau tình hình liền không thấy rõ, những này tương lai để cho nàng tuyệt vọng, man hoang thực lực quá mức kinh người. vượt qua xa nàng lúc trước nhìn thấy. Đừng nói năm nước hiện tại mỗi người có tính kế, phân tranh không ngừng, chính là liên hợp lại, cũng như trẻ thơ đối với nam tử tráng niên. Nàng thậm chí không muốn nói cho Lãnh Phi nghe, tránh cho hắn cũng tâm tình thấp. Lãnh Phi nhìn nàng thần sắc thì biết rõ không ổn, nhẹ giọng truy hỏi. Đường Lan chỉ là lắc đầu. Lãnh Phi tin miệng nói ra suy đoán, cùng nàng nhìn thấy độc nhất vô nhị, để cho nàng ngạc nhiên vô cùng. Thấy nàng thần sắc, Lãnh Phi biết rõ mình đoán không sai, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đường Lan cũng đi theo nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời xanh lam như tẩy, mặt trời kim quang đã cởi ra, biến thành tươi đẹp ánh nắng. Thế gian tốt đẹp như vậy, Lãnh Phi nhẹ giọng nói, ta không thể cho phép bọn họ phá hư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.